toàn bộ khí thế huyết phê tông bộc phát, kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần cũng trợn mắt há mồm gầm giống, nhưng trong lòng hắn lại đầy lo lắng. Tất cả giải tán đi. Tống gia lão tổ đưa mắt nhìn Dạ Táng, trên mặt tươi cười, thân ảnh tiêu tán. Từng người một ở đây mang theo tâm trạng kích động trước chiến tranh lần lượt quay về ngọn núi của mình. Còn viên ngũ giai linh dược, dù rằng không muốn nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không thể không đưa cho Thiếu Trạch Phong huyết tử. Hắn mới cùng Tống Quân Uyển quay về Trung Phong. Trên đường đi, Tống Quân Uyển trầm mặc, hàn mang trong mắt chớp lóe. Bạch Tiểu Thuần trong lòng phiền muộn lo lắng, cũng không muốn mở miệng. Cho đến khi tới Trung Phong, Tống Quân Uyển bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trung Phong huyết tử thí luyện, ta cần ngươi làm hộ pháp của ta, giúp ta tranh đoạt ngôi vị huyết tử. Huyết tử thí luyện có những hiểm nguy, ngươi không cần lập tức trả lời ta. Ngay khi ta quay động phủ, sẽ lập tức bế quan. Đến trước khi huyết tử thí luyện mở ra, ta sẽ xuất quan đến tìm ngươi. Ngươi hãy cho ta biết quyết định của mình. Tống Quân Uyển liếc mắt nhìn Dạ Táng thật sâu, quay người hướng đến thượng khu của ngón tay. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, nhìn theo bóng lưng Tống Quân Uyển. Lòng hắn lại càng phức tạp hơn. Sau khi về đến động phủ, khoanh chân ngồi xuống, thông qua lời của Tống gia lão tổ, Bạch Tiểu Thuần hiểu được. Sau thời gian nghị luận, những lão tổ huyết phê tông đã có quyết định hai tông phải chiến tranh. Có lẽ chỉ mấy tháng sau là sẽ bắt đầu khai chiến. 7 ngày đã trôi qua. Đến sáng sớm ngày thứ 8, từng hồi chuông gióng lên quanh quẩn bên trong huyết phê tông. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Vừa rời khỏi động phủ liền thấy hầu như tất cả tu sĩ trúc cơ của 4 ngọn núi đều nhất nhất bay lên, tụ tập tại thượng khu của núi chính mình. 8 thân ảnh trực tiếp từ tổ phong đi ra. Nhìn như cự nhân mở ngoặc tròn người khổng lồ, mạnh mẽ đứng giữa không trung. 8 thân ảnh toàn thân tỏa hào quang, không gian xung quanh đều run rẩy khiến chỉ có thể nhìn thấy dáng hình mà không rõ bộ dạng. 8 người này vừa xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều quỳ xuống lạy, bái kiến lão tổ. Thanh âm chỉnh tề vang vọng 4 phương. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động. Hắn biết rõ những cái thân ảnh chí cao vô thượng kia chính là 8 vị lão tổ của huyết phê tông. Tống gia lão tổ cũng trong số đó. Còn có 1 người. Thân vận trường bào màu tím, khí thế mạnh mẽ vượt xa những người khác. Khi đứng giữa không trung, tựa hồ như khiến mặt trời cũng phải ảm đạm đi ít nhiều. Từng trận uy áp phủ trùm 4 phương, chẳng khác gì thiên uy. Tất cả mọi người, hãy phóng xuất huyết khí của các ngươi để mở huyết môn. Một thanh âm từ trong 8 người truyền ra, vang vọng 4 phương. Ầm vang khuyết tán, cả bàn tay của huyết phê tông liền chấn động. Toàn bộ mặt đất đồng loạt hiện ra hoa văn trận pháp. Huyết khí ầm ầm bộc phát, bắt đầu từ Thiếu Trạch Phong. Vô số huyết khí ngưng tụ tại nơi đỉnh núi, tạo thành một đạo cột sáng màu máu phóng lên trời. Lần lượt lơ, a, vơ, o, danh phong. Cuối cùng là tổ phong. 5 đạo cột sáng màu máu, toàn bộ xông thẳng đến trời xanh khiến cho thương không biến sắc. Hóa nên huyết ý rồi chuyển thành một vòng xoáy khổng lồ. Toàn bộ tu sĩ trong huyết phê tông đều cảm nhận được một thứ huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Tu vi bỗng nhiên tản ra. Ầm vang bên trong, từng người một bộc phát ra từng tia huyết khí. Toàn bộ huyết khí này đều vút thẳng lên không. Trong 8 cái lão tổ có 1 người đi ra. Người này là trung niên, tướng mạo tuấn mỹ. Trên người như có một loại mị lực đặc biệt có thể khiến người khác vừa nhìn thì trong lòng dâng lên niềm hảo cảm và tín nhiệm. Lão phu Hàn Viêm là người chịu trách nhiệm việc triệu hoán huyết phê nội tình lần này.